Animorph, tác giả T.A. Applegate, người đọc Hansa. Truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 17, tập 2. Anh nói sao? Nếu tôi không đang sợ chết khiếp thì việc này nghe hài hước quá thể. Anh nói là anh đã biến thành một con bọ chết. Một con bọ chết á? Chứ sao, anh đang bám trên lưng em hay là đang ở trên đầu đấy? Thật sự anh cũng không thể phân biệt được. Thật ra anh không có mắt, ít ra thì cũng không có những con mắt nhìn được những gì mà anh có thể hiểu. Ý anh là tất cả những gì anh biết chỉ là ấm hay không ấm. Anh nghĩ rằng anh cảm nhận được mùi máu và sự chuyển động. Thí dụ như khi lông của em dựng lên, anh biết rằng có chuyện gì đó đang xảy ra xung quanh anh. Ớn quá, còn ớn hơn cả ớn nữa. Anh làm sao vậy Jack? Một con bọ chết? Anh mất trí hay sao hả? Mới biến thành thành lành mà anh đã thấy ớn. Cái này còn tệ hơn nhiều. Thật sự thì cũng tạm được, anh Jack nói. Anh cũng không biết phải giải thích làm sao, nhưng trí óc của loài bọ chết quá nhỏ bé nên kiểm soát nó chẳng có khó khăn gì. Tất cả những gì nó biết là di chuyển về phía mùi máu, ấm và hút. Giống như... anh không biết nữa. Như thể thậm chí anh cũng chưa là con bọ chết thật sự. Vì anh không thể hiểu nhiều hay cảm nhận được nhiều. Anh đoán việc này sẽ gớm ghiếc lắm. Nhưng khi Cassie và Marco cùng thử với anh thì... hai đứa ấy cũng tham gia vào việc này với anh á. Thì ra là vậy. Hèn gì Cassie đã vuốt ve đầu mình lâu như thế. Thì ra lúc ấy nhỏ đang bỏ anh Jack lên đầu mình. Cả bọn lo lắng cho em mà, Raquel. Bọn anh nghĩ nên có ai đó đi theo em, Tobia nói rằng. Ủa, cả Tobia cũng tham gia việc này nữa hả? Tobia nói rằng em không kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Cậu ấy không rõ vì sao em không kể, cũng như em đã không kể cái gì. Tôi âm thầm thở dài. Được bạn bè quan tâm thì thích thật đó. Nhưng mặt khác, anh Jack đã xém làm tôi đâm bổ vào lão Chapman. Với lại, cái ý tưởng để anh Jack biến thành bọ chết và bò quanh quẩn trong bộ lồng của tôi chỉ đem đến cho tôi những cảm giác ghê rợn, tệ hại nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra được. Đột nhiên, ánh sáng rực rỡ bùng lên, Vijaba hiện lên trong phòng. Anh Jack, tên Vijer nè, trong tấm hình toàn ký ấy, anh đừng làm em rối trí đó nha. Chúng ta đang nấp ở dưới bàn viết, chỉ cách bàn chân của lão Chapman có mấy centimet thôi đó. Úi chà! Nhưng mà nếu lão có trông thấy em thì cũng chẳng sao, đúng không? Ý anh là lão sẽ chỉ nhìn em như một con mèo, chẳng có gì ghê gớm. Vậy thì em đừng có hành động để cho lão nghi ngờ. Tôi ngập ngừng. Ồ, sớm muộn gì rồi mình cũng phải nói ra thôi. Cái việc mà em chưa nói đó là lần trước. Vijaba đã trông thấy em. Hắn bảo lão Chapman là hắn đã thấy. Nên anh biết chứ, giết quách em đi. Hắn lo rằng em có thể là một người Andalit biến hình. Jack nín thinh một lúc, tôi có cảm giác anh ấy đang ráng tự kiềm chế để khỏi hét lên với tôi, và anh ấy đã không kiềm chế được. Em điên rồi hả, Raquel? Em trở lại chỗ này sau một chuyện như thế à? Em mất trí hả? Nhưng đúng lúc ấy, lão Chapman bắt đầu nói. Kính chào ngài Vijer, Inis 226 cụ vũng Subnia, xin tuân phục ngài. Cầu cho tia Canrona chiếu sáng và ban sức mạnh cho ngài. Và cho ngươi, Vijerba nói cộc lốc. Báo cáo đi. Tôi có thêm 4 vật chủ tình nguyện, thưa ngài, lão Chapman báo cáo. Hai đứa là trẻ con tuyển một qua nhóm chia sẻ, còn hai người lớn thì một người là nhân viên FBI, đó là một loại cảnh sát. Hắn có thể rất... đồ ngốc. Cái giọng nói của Vijoba đều đều, nhưng vẫn nặng trĩu vì tức giận. Ta quan tâm gì đến một nhúng vật chủ kia chứ? Nhà ngươi đã biết được những gì về bọn cướp Endelit hả? Thưa Vijer, tôi biết làm gì được, trừ khi chúng nó tự lộ mình ra ạ. Chúng nó sử dụng những con vật của trái đất trong lúc tấn công vào vũng. Vijer bà nhấn mạnh. Chúng nó sử dụng những con vật mạnh mẽ và nguy hiểm của trái đất. Hãy tìm xem chúng làm cách nào mà biến hình được thành những con vật ấy. Các chuyên gia của ta ở đây báo cáo rằng những loài vật ấy rất hiếm có trong khu vực này của hành tinh. Vâng, thưa Vijer, tôi sẽ làm. Phải, người sẽ. Và chúng ta còn vấn đề khác nữa. Chúng ta cần thêm 6 tên mượn xác người thích hợp để làm cảnh vệ. Chúng sẽ được sử dụng để tăng cường bảo vệ nguồn Kendrona. Có chuyện gì vậy? Anh Jack hỏi. Lão Chapman đang bị Vijoba dũ một trận. Dở quá, không có mắt cô ở đây. Nó sẽ khoái chí lắm khi được xem lão Chapman bị chửi te tua. Tên Vijer muốn bắt chúng ta. Tôi nói, hay ít ra là hắn muốn những người Endelit mà hắn nghĩ là chúng ta. Hắn muốn đặt thêm cảnh vệ xung quanh nguồn Kendrona, những tên mượn xác người. Thú vị thật, có thể hắn sẽ... Bàn chân di chuyển quá nhanh. Mũi giày hút ngay vào sườn tôi. Meow. Lão Chapman nhảy bắn ra sau chiếc bàn và chui ngay vào cái hình toàn ký của Vijoba. Trong một giây, tôi thấy chúng nhập làm một, như thể chúng là một sinh vật gớm ghiếc. Có chuyện gì vậy? Vijoba hỏi. Lão Chapman nhìn tôi trừng trừng, trong mắt lão đầy sự khiếp hãi lẫn giận dữ. Tôi cụp hai tay ra phía sau, ép sát vào đầu, vuốt gương và răng nhe ra. Đó là con vật, thưa ngài Vijer, con mèo. Giọng lão Chapman đầy ghê gớm và sợ hãi. Vijer bà dường như phát ra một tiếng động sôi sục và rít lên. Lẽ ra, nhà ngươi đã phải giết nó ngay khi ta ra lệnh, Inis 226. Nhưng, thưa ngài Vijer, lão Chapman chống chế. Nhưng xét ra thì việc này cũng có lợi cho ta. Vijoba gật gù. Bây giờ thì ta không còn nghi ngờ gì nữa. Con mèo này chính là một tên trong bọn cướp Endelit. Anh Jack, tụi mình tiêu tùng rồi. Tôi nói, tiêu tùng thật rồi. Chúng ta không cần phải đi tìm bọn Endelit nữa. Vijoba hí hửng. Chúng ta đã có một đứa ngay trong tay rồi. Tôi sẽ giết nó chứ? Lão Chapman hỏi. Không, đừng giết nó. Tóm nó lại ngay bây giờ, trước khi nó kịp hoàn lại thân hình Endelit. Vào lúc ta kết thúc số phận của tên này, ta sẽ tóm được tất cả bọn chúng. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi ta tra tấn một tên chiến binh Endelit kiêu hãnh. Nhưng ta biết cách bẻ chúng, tóm lấy nó rồi đem đến cho ta. Lão Chapman hiểu rằng tốt nhất là không nên tranh cãi